Chương 30, Kết Ngạnh Sơn. Tháng 9 năm 2123, 18, 11 số lượng NG4, 3769 Kết Ngạnh Sơn Sơn Thế Đầu Tiếu, địa hình phức tạp, đối với dựa vào đại hình nì dạ đoàn đội liên hợp tác chiến xa nhẫn mà nói, bọn họ chiếm hết địa lợi. Hơn nữa, đã chiếm linh Kết Ngạnh Sơn dạ mà hỉ rổ xa nhẫn càng là chiếm hết ưu thế. Dạ mà khi dồ sử dụng được bọn họ có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế. Cô nộ hạ nghỉ dạ tuy là tổng hợp lại trình độ khá cao, nhưng cũng không dám đơn giản chia chiến đấu. Vì vậy, cái này Kết Ngạnh Sơn chiến trường lại độ tiến nhập một loại lâu bền đánh răng co. Kết Ngạnh Sơn đối với cổ nộ hạ mà nói kỳ thực không quan trọng gì, thế nhưng ở cái này chẳng trong chiến tranh, Kết Ngạnh Sơn cũng là một cái vô cùng trọng yếu cứ điểm, nếu như không thể đánh hạ. Như vậy xa nhẫn có thể liên tục không ngừng đem nì dạ trực tiếp chuyển vận đến cổ nổ hạ cảnh nội. Đây đối với trong chiến tranh cổ nổ hạ mà nói, chính là đâm vào cổ nổ hạ tim lưới nhọn. Cho nên nói Kết Ngạnh Sơn, phải đoạt lại cho nên song phương đang ở đối với Kết Ngạnh Sơn giả mà hỉ rổ về vấn đề bắt đầu rồi đánh rằng co. Đang ở song phương rằng co không xuống lúc, cổ nổ hạ phương đúng lúc phái tới chống đỡ tiểu đội. Bọn họ theo thứ tự là cổ nổ hạ kia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ý nổ xịp trổ tổ ba người giả mạ nạ cả y nổi chia, nạ giả xỉ cả củ, ạ kỳ mỉ chia cao giả, cùng với mỉ nạ tổ đệ tử kỳ mục cả cả si, lâm, ủ chỉ hạ ổ bị tổ, cùng chúng ta nhân vật chính giang thiên. Tám người này trong sáu người đều là thượng nhẫn trong người kết xuất, sáu người đến nhất thời liền cải biến cổ nổ hạ phương chiến tranh cách cục. Dì dì dạ đại nhân. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ lãnh đạo cổ nổ hạ chống đỡ tiểu đội đã tới rồi doanh địa, liền ở bên ngoài cầu kiến. Một gã nì dạ xông vào, cổ nổ hạ hội nghị đại doanh. Được, mau mau mời hắn tiến đến. Nguyên bản còn có chút không vui gì hải ra nghe được câu này, nhất thời tâm tình thật tốt. Không bao lâu, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ đoàn người đi đến, đại doanh bên trong mỗi người đều đứng lên. Một đám hợp nhân cách nhìn, tránh không được một hồi hàn huyên. Mọi người lại thật vui vẻ ở trong đại doanh ngồi xuống. Giang Thiên đã ở trong đại doanh nhìn thấy hắn phụ thân, đang cùng xa nhận đánh với thời gian hơn một năm bên trong. Mộng Nguyệt ẻ đỏ biểu hiện vô cùng đẹp mắt, chiếm được đang ngồi mỗi một vị cổ nổ hạ đội trưởng khẳng định, địa vị tự nhiên cũng sẽ không thấp. Cho tới bây giờ, ngay cả cổ nổ hạ rất nhiều nì giả cũng nghe từ hắn điều khiển. Mộng Nguyệt ẻ đỏ xem thấy mình nhi tử, khí sắc so với trước đây cũng tốt, xem ra đã hoàn toàn bình phục. Trong lòng cũng đặc biệt hài lòng. Hai người liếc mắt đưa tình dùng nhãn thân ước tốt, sau khi tan họp, hảo hảo mà hàn huyên trò chuyện. Lần này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng y nổ xịp chỗ tổ ba người có thể đến đây chống đỡ. Chúng ta một phe này như hổ thêm cánh, phía dưới nhất định có thể đem xa nhẫn bắt lại. Ở trong đại doanh, cũng không có bao nhiêu ăn ngon, ta liền thật đơn giản bày cái tiếp phong yến. Người đến, trên chút rượu và thức ăn. Phía dưới thời gian. Ăn uống linh đình, mọi người không nói chuyện chiến sự, chỉ nói phong nguyện. Rượu đủ thì tan no sau đó, mọi người liền tản ra. Mỹ danh viết, một đường hành trình khổ cực, mọi người thật sớm trước đi nghỉ ngơi. Giang Thiên theo Mộng Nguyệt ẹ đỏ lưng về sau, vào hắn đại doanh. Thân thể thế nào Mộng Nguyệt ẹ đỏ vỗ vỗ Giang Thiên bả vai. Không sao, phụ thân. Không tin ngươi vỗ vỗ, nhìn ta một chút thân thể nhiều cứng rắn. Giang Thiên hồi đáp. Vư A nói bên phách cùng với chính mình ngực. Ha ha, hảo hảo, ta biết rồi. Phụ thân hài lòng gật đầu, được rồi, nằm viện hơn nửa năm, mình tu hành không có kéo xuống đi, đến lúc đó đến rồi chiến trường, có thể ngàn vạn lần chớ đã quên giết thế nào người. Yên tâm đi, phụ thân. Nói cho ngươi biết, ta tu hành vẫn không có hạ xuống, hơn nữa bây giờ ta so với nửa năm trước nhưng là ma nhờ mẹ hơn không ít. E rằng ngươi ở đây trên tay ta cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt gì. Giang Thiên tự tin nói. Thế nhưng Giang Thiên quả thật có như vậy tiền vốn, lấy Giang Thiên thực lực bây giờ, đánh bại Mộng Nguyệt ẹ đỏ cũng không phải quá khó khăn chuyện. Sở hữu huyết tích giới hạn Giang Thiên, ở đồng đẳng cấp bên trong, có thể nói là hoàn toàn ức chế địch nhân. Hả, ngông cuồng như vậy, có thời gian chúng ta hai cha con còn muốn hảo hảo mà lãnh giáo một chút. Được rồi. Cây trong thôn giới thế nào? Hắn có khỏe không? Mộng Nguyệt ẹ đó hỏi. Người đại lý đại thúc ở cổ nổ hạ y y viện, cuộc sống gia đình tạm ổn qua có thể dễ chịu. Tổn thương cũng tốt hơn nửa, chỉ bất quá phải hoàn toàn khôi phục, còn muốn hơn nửa năm dáng vẻ. Ta đi cùng hắn nói đừng thời điểm, hắn chính là cùng ta cảm giảm nửa ngày, liền ngại ở y địa viện đến mức hoảng sợ, nghĩ ra được giết một ít địch nhân. Là vâng đúng a, người bên trong giới thuốc chính là không ở không được người. Lần này may mắn không có gì đáng ngại, bất quá cũng có thể trị một chút tính tình của hắn, làm cho hắn thành thành thật thật đứng ở y địa viện cũng tốt. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ cười nói. Phụ thân, ngươi hơn nửa năm này thế nào? Giang Thiên hỏi. Còn có thể thế nào, cứ như vậy thiên thiên đại chiến chứ, không có việc gì giống như các huynh đệ chuyện trò một chút bình thường. Ai, bây giờ 20 huynh đệ, cũng chỉ còn sót 8 người, cộng thêm ngươi ta còn có người đại lý, mà là một cái liền còn dư lại 11 cái. Ta cũng không biết các loại chờ chiến tranh kết thúc, trở về làm sao cho thân nhân của bọn họ nói. Ngọc Nguyệt ẻ đỏ nguyên bản vui vẻ tâm tình lập tức rớt xuống rất nhiều. Làm sao thương vong lớn như vậy? Giang Thiên lấy làm kinh hãi. Ai, đoán chừng là chúng ta quá nhiều công kích xa nhẫn, đem xa ẩn thôn cao tầng bị chọc giận, chúng ta ngộng nhẫn thôn nì ra, mỗi lần đối mặt địch nhân đều đặc biệt cường. Chúng ta có thể phần lớn đều là thượng nhẫn A, mười mấy huynh đệ cũng không còn ngăn trở địch nhân công kích, cứ như vậy đi. Đối với chúng ta như vậy thôn nhỏ mà nói, bọn họ nhưng là nhất trung kiên nhất lực lượng A. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ bi thiết nói. Phụ thân, yên tâm đi. Chúng ta giết nhiều vài cái xa nhẫn, cho các huynh đệ báo thủ. Giang Thiên an ủi. Không sai, lần này tới chỗ này chính là nguyên nhân này, nếu không ta sớm đi thăm các ngươi. Ngôi, vẫn cho rằng chúng ta dễ khi dễ tựa như. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ hung hăng nói, cũng không sớm, ngươi đi nghỉ trước đi. Mấy ngày nay chạy đi, ngươi cũng mệt mỏi hoảng sợ, đang ở ta trong đại doanh ngủ, ta hiện tại giàu gì cũng là một cái đại đội trưởng, cái này doanh địa trên mặt đất vậy là đủ rồi. Giang Thiên nghe xong lời của phụ thân, lên giường nghỉ ngơi, e rằng thực sự quá mệt mỏi, Giang Thiên chẳng được bao lâu liền ngủ mất. Xem cùng với chính mình ngủ nhi tử, Ngọc Nguyệt ẹ đỏ thở dài, ra đại doanh. Giang Thiên cái này ngủ một giấc vô cùng thoải mái, vẫn ngủ thẳng chạm vạng chỉ có yêu đớt tỉnh lại. Dối người, Giang Thiên bỏ dậy, phụ thân Ngọc Nguyệt ẹ đỏ không hề đại doanh, Giang Thiên cũng không ở ý, buổi trưa không có ăn uống gì, hiện tại cái bụng có chút đói bụng. Sờ sờ nhẫn cụ bao, Giang Thiên móc ra một ít lương khô, sẽ ở trong đại doanh đến rồi chút thủy ăn. Nị dạ cùng quân đội không giống với, bọn họ không cần đi cùng nồi ăn, mỗi lần đều có người đặc biệt phát người thức ăn, lấy mỗi 5 ngày, 10 ngày không giống nhau. Đến khi mấy ngày nay qua đi, ở cấp cho thức ăn cho ngươi. Cho nên nói nị dạ trong thế giới chiến tranh, hậu cần vật tư mặc dù trọng yếu, thế nhưng cũng không có đến quan hệ toàn quân sinh tử tình trạng. Cũng liền ở đánh rằng có lúc, đặc biệt cần đầy đủ hậu bị vật tư. Đến khi Thái Dương sắp toàn bộ lạc họ tới xuống núi thời điểm, Ngọc Nguyệt ẹ đỏ đã trở về. Đã thức dậy, lúc nào, còn mệt không? Ngọc Nguyệt ẹ đỏ thấy Giang Thiên đã tỉnh, hỏi. Ta đã khôi phục lại, ngươi đây là đi đâu vậy, đến hiện tại mới vừa về. Giang Thiên kỳ quái hỏi. Còn có thể có chuyện gì, không phải chính là các ngươi buổi sáng tới, cắt đứt chúng ta họp. Buổi chiều, dì dẻ ra đại nhân cho chúng ta biết lại đi họp, đem kế tiếp chiến lược nhiệm vụ bộ thử xuống. Vừa lúc các ngươi đã tới, có thật nhiều nhiệm vụ nhân thủ cũng phải cải biến xuống. Ha ha! Ngọc Nguyệt ẹ đỏ thản nhiên nói. Xem ra gần nhất bọn họ biết lái không ít. Được rồi, ngươi và cổ nổ hạ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ quen lắm sao? Ngọc Nguyệt ẹ đỏ đột nhiên hỏi. Tạm được đi, làm sao vậy? Giang Thiên Hiếu kỳ hỏi. Không có gì, liền là hôm nay, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hôm nay hết lòng ngươi cùng bọn họ một tổ. Nhìn ra hắn rất thưởng thức ngươi, liền hỏi một chút. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ giải thích nói. Như vậy à, cùng quan hệ bọn hắn hoàn hảo, đoạn đường này qua đây, trên đường có một chút chiến đấu, cũng liền sản sinh liễu tình cảm giác. Giang Thiên cũng không có nói cho Ngọc Nguyệt ẹ đỏ chân thật nguyên nhân. Hả, hắn mời ngươi cùng bọn họ tổ cùng đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ thần bí nói. Thần bí nhiệm vụ nói mau, cha nói mau. Giang Thiên có chút nóng nảy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mời nhiệm vụ, đó nhất định là có kinh thiên đại chiến nhiệm vụ, nhất định phải đi, nhất định phải đi. Nhiệm vụ là 24 giờ cảnh giới chung quanh doanh trại, phòng ngừa xa nhận tập kích. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ rốt cục nói ra đáp án, nhãn thần có chút chơi đùa nhân tố. Liền cái này nhiệm vụ, ai? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn.